Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, thứ 582 chương vẽ mặt cuối cùng nhất thức. Vân sờ sờ lanh lảnh cằm, như có điều suy nghĩ nhìn Đường Giang sắc mặt, nàng không có vội vã bắt đầu sử dụng mộc hệ hồn lực trị liệu, mà là trước nhìn Đường Giang mắt, lại đem một chút hắn mạch. Sau đó theo không nhẫn chung lấy ra một ngân hộp, từ bên trong lấy ra mấy cây ngân châm, đâm vào Đường Giang đỉnh đầu huyệt vị chung, người xung quanh vẫn mật thiết quan tâm Vân Sơ động tác. Dù sao của nàng trị liệu lực thái đặc thù, không chỉ là Vũ Phượng chờ người nhìn chằm chằm vào, liền ngay cả Sở Mặc chờ người cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ơ siêu kia ngân hộp. Còn là xuất phát tiền. Vân Sơ tiểu thư cầu xin hắn đi phổ thông dược trong trang mua. Từ có trị liệu sư sau, loại này ngân châm biết tồn tại với phổ thông dược trang. Những thuốc kia trang đều là người bình thường xem bệnh. Vì là người bình thường đô mời không nổi thủy hệ trị liệu sư. Càng không có sử dụng truyền tống trận chi phí, ngàn dặm xa xôi đi tìm giao trì trang, cho nên chỉ có thể đi phổ thông dược trang. Thế là khi nhìn thấy Vân Sơ cư nhiên sử dụng trị liệu người thường biện pháp trị liệu lúc, trong mắt đều có chút không thèm ơ siêu loại này rớt lại phía sau biện pháp. Cũng sớm đã mặc kệ dùng, không nghĩ đến nàng còn đang dùng, còn tưởng rằng nàng trị liệu thuật có thật lợi hại đâu. Không nghĩ đến cũng bất quá như vậy mà thôi. Bên kia, Phan Văn Hiên đã không ngừng trị liệu gãy chân người vết thương. Hồn lực cùng không lấy tiền tựa như, nhất ba đi xuống ném ơ siêu nhưng người nọ chân đã chặt đứt tốt có hơn một tháng. Mặt vỡ cũng đã đóng vảy bắt đầu khép lại, muốn một lần nữa tương đoạn dụng chân đón về. Nói dễ vậy sao, huống chi, kia chỉ gãy chân bởi vì không có hảo hảo bảo tồn. Cũng sớm đã bắt đầu thối rữa, cho dù tiếp sau khi trở về, cũng không cách nào hành tẩu. Trừ phi người này có thể một lần nữa lại trường ra một cái chân đến. Nhưng mà, một lần nữa trường ra một cái chân đến, đây quả thực là nói nhảm mà thôi. Phan Văn Hiên chỉ có thể vừa muốn biện pháp, một bên xem chừng Vân Sơ bên kia động tác, thấy nàng cầm ngân châm loay hoay cái gì. Đáy lòng thở vào nhẹ nhõm ơ siêu loại này phương pháp trị liệu cũng sớm đã mặc kệ dùng. Nếu là có thể dùng. Dược trang hòa luyện dược sư dòng họ cũng sẽ không lạc phách như thế. Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, chỉ cần Vân Sơ cũng không hề tiến triển, hắn an tâm ơ siêu hắn một viên tâm còn chưa buông. Vân Sơ bỗng nhiên lại có mới động tác, chỉ thấy nàng tương nhất căn có tấc hứa trường ngân châm. Trực tiếp đâm vào Đường Giang đỉnh đầu trong, không biết chát tới địa phương nào, Đường Giang đột nhiên toàn thân bắt đầu co rúm. Miệng sùi bọt mép, bộ dáng thật là dọa người. Đường Giang bên mình gia đình đảng đã bắt đầu hoảng loạn. Đây là có chuyện gì? Thiếu gia, mà cô nương, người cũng không yếu hại nhà của chúng ta thiếu gia a. Ầm ĩ cái gì? Vân Sơ liếc bọn họ liếc mắt một cái. Bình tĩnh điểm, tất cả im miệng cho ta thiếu gia nhà mình mệnh còn niết ở trên tay của nàng. Gia đình mấy người đành phải ngoan ngoãn câm miệng, Vân Sơ không chút hoang mang bắt đầu vận chuyển trong cơ thể mộc hệ hồn lực. Màu xanh lá hồn lực theo bàn tay nàng tiến vào đến Đường ra thân thể chung. Mọi người có thể rõ ràng thấy kia mang theo rất mạnh lực sinh mệnh hồn lực trực tiếp xông lên Đường Giang đỉnh đầu, tình thế hung mãnh, dường như ở đối phó cái gì kình địch bình thường, Đường Giang co rúm lợi hại hơn. Trong miệng phun ra không chỉ có bọt trắng, thậm chí còn có tụ huyết, người xung quanh chăm chú nhìn Đường Giang, chỉ sợ hắn đột nhiên một không rất quá khứ, liền tử, Sở Mặc chờ người càng là bóp một phen hãn, ám đạo Vân Sơ tiểu thư rốt cuộc là ở trị liệu nhân gia, còn là ở hành hạ nhân gia. Trong đại sảnh bất ngờ vang lên một đạo tiếng kinh hô. Chỉ thấy Vân Sơ đâm vào Đường Giang đỉnh đầu sử tối trường kia nhất căn ngân châm chung. Lại có một cái màu trắng dài nhỏ sâu, theo kia căn ngân châm chậm rãi theo Đường Giang não bổ bò ra. Kia dài nhỏ sâu chừng ba tấc nhiều trường, mọi người trợn tròn mắt, này sâu lực sinh mệnh vi hồ cực vi, nếu không phải đặc biệt cẩn thận hòa chú ý lời, căn bản không phát hiện được như vậy ngoan cường lại thật nhỏ sinh mệnh. Mãi đến sâu hoàn toàn bò ra sau, Vân Sơ đè lại đường giang trên đầu mấy huyệt vị, kia mang theo sâu ngân châm bay ra ngoài, rơi vào trên mặt đất, đường giang đình chỉ co rúm, chỉ cảm thấy dường như vẫn áp chế nhượng hắn vô pháp động đậy lực lượng không thấy. Hắn có chút mờ mịt nhìn Vân Sơ, lại nhìn một chút đều là khuôn mặt xa lạ, cuối cùng chậm rãi giơ tay lên, đưa về phía hắn quen thuộc nhất hạ nhân, âm thanh khàn khàn, ở đây, là đâu, nghe nói, quản gia chờ người trong nháy mắt vui quá nên khóc, thiếu gia ngài có thể nói chuyện, tay của ngài năng động, này, lão nô không phải nằm mơ đi, ngài thực sự được rồi, mau. Độc tấu nhanh tín lão gia hòa phu nhân, chúng ta thiếu gia năng động có thể nói chuyện, gấp cái gì, trước chớ lộn xộn, Vân Sơ thản nhiên nói, đây là loại sâu, ký sinh với thân thể não bộ, lấy ăn thịt người não mà sống, não bộ bị thương, bởi vậy ảnh hưởng đối thân thể khống chế hòa phán đoán. May mắn bây giờ còn không tính quá muộn, lại qua một thời gian, liền hết thuốc chữa, các ngươi đè lại hắn. Bây giờ còn chưa xong đâu, mặc dù nhặt hồi một cái mạng. Nhưng đối với thân thể hắn còn là tạo thành rất lớn tổn thương. Mặc dù bây giờ có thể đủ hành tẩu, đãn chỉ sợ cũng đi không được nhiều xa. Nàng còn phải cho hắn khơi thông một chút tất cả mạch máu hòa kinh mạch. Là quản gia chờ người liên tục theo tiếng. Nghe Vân Sơ lời, giống như cùng thừa hành thánh chỉ bình thường. Hoàn toàn không dám lãnh đạm mơ siêu rất nhanh, đường giang thần sắc dần dần khôi phục hồng hào, trong mắt mờ mịt cũng dần dần rút đi, dường như hiểu phát sinh chuyện gì, nhìn Vân Sơ trong mắt tràn đầy cảm kích, mà bên kia, Phan Văn Hiên trên đầu đầy mồ hôi lạnh, lại không có gì tiến triển, này gãy chân người trên người lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương đều bị hắn trị. Duy chỉ có này chân còn chưa có tiếp đi lên. Sau hắn cũng chỉ có thể sử dụng khâu lại biện pháp. Mặc dù sử dụng loại này rất lại phía sau biện pháp đối với thủy hệ trị liệu sư nói là một loại xỉ nhục, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp, có mùi gãy chân có thi độc, đãn cũng may hắn trị liệu thuật không tệ, một bên tương gãy chân khâu lại, một bên xua tan thi độc, nhưng khi hắn khâu lại phân nửa thời gian, Vân Sơ đã đem đường giang trị. Cảm giác ánh mắt mọi người đô đặt ở trên người của hắn. Phan Văn Hiên lập tức khẩn trương khởi lai, liên tiếp mấy lần cũng không có khâu lại hảo. Vân Sơ liếc mắt nhìn hắn liên tiếp mặt ngoài vết thương hòa gãy chân. Đôi mắt đẹp trong có chút giễu cợt, như vậy khâu lại, cho dù và kín lại, cũng bất quá là một phế chân. Thủy hệ trị liệu thuật trị liệu mới ngoại thương, đích xác rất lợi hại. Tốc độ cũng so với mộc hệ hồn lực muốn cấp tốc. Điểm này nàng thừa nhận, đãn muốn đối phó loại này qua điều kiện tốt nhất trị liệu thời gian thương. Nhưng thì không được, nàng lười biếng đứng dậy, thản nhiên nói, xem ra giao chỉ trang trị liệu thuật cũng bất quá như vậy. Cũng được, ta cảm thấy không cần thiết lại so không bằng, cứ như vậy đi, nàng đi hướng quân Hàn Uyên. Chúng ta trở về đi, Vũ Phượng đẳng nhân sắc mặt rất khó nhìn. Bây giờ người sáng suốt cũng nhìn ra được, Phan Văn Hiên thua, mà cô nương cầu ngươi cứu chúng ta. Vừa thấy Vân Sơ muốn đi, vừa rồi còn trông chờ đẳng giao trì trang nhân cứu giúp nhân. Nhao nhao chuyển hướng Vân Sơ, một màn này nhìn ở trong mắt Vũ Phượng, càng là sôi gan, Vân Sơ mỉm cười đạo. Tốt, bất quá hiện tại ta phải ly khai. Các người có thể đến Vân Tiêu Thần Điện tìm ta tương giao trì trang dẫm hạ trong mây mục đích đã. Đạt thành, nàng cũng không muốn tiếp tục ở chung. Miễn cho quân Mỹ nhân bị cái kia gọi Bạch Oanh thì mê hoặc ở. Đừng tưởng rằng nàng không biết. Quân Mỹ nhân nhìn chằm chằm Bạch Oanh thì nhìn một lúc lâu. Thậm chí còn nhìn nàng đờ ra. Hết chương.